Long Thành, chương 40, đắc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang giáp của Park Yong Hai, tường thép quang giáp cỡ trung, xuất phẩm sắt thép liên hợp cao 25 thước, nặng 124 tấn. Có nhiều chỗ mang vũ khí, mạnh mẽ nhất là tấm đại thuẫn hai tay. Vách tường than thở, không thể phá vỡ. Thuẫn thuật sư của Park Yong Hai từ danh gia Thạch Vinh tương đương lợi hại, nếu hắn không muốn tiến công, không ai có thể đột phá được phòng tuyến của hắn. Nhân viên phụ trách kho số liệu của Trung tâm An ninh nhanh giới thiệu. Toàn bộ mọi người ý thức được Long Thành có phiền toái lớn. Long Thành bắt đầu tiến công. Trung tâm an ninh lớn như vậy trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người mắt nhìn chằm chằm màn hình, 7 cái màn hình thể hiện Long Thành từ các góc độ khác nhau. Tiếng nổ trầm thấp truyền vào trong tai bọn họ, rất nhiều người kìm lòng không được bắt đầu khẩn trương, đó là tiếng nổ sinh ra khi mà động cơ bùng nổ đến mức tận cùng. Tốc độ đến cực hạn làm cho quang giáp không chịu khống chế mà run rẩy, động cơ phun ra cái đuôi lửa tỏa ra sóng nhiệt bốc hơi bay lên, mơ hồ tầm nhìn. Rõ ràng là yến chuẩn khéo léo, lại có sự quyết tuyệt chưa từng có, giống như xuyên thấu màn hình, đập vào mặt mà đến. Trong khoang điều khiển, Park Yong Hai rất lãnh tĩnh, đừng nhìn hắn vừa rồi lễ làm ra cắt yết hầu khiêu khích, đó là kỹ xảo hắn cố ý chọc giận kẻ địch. Kẻ địch càng phẫn nộ, đối với hắn càng có lợi. Đối mặt yến chuẩn gào thét mà đến, Park Yong Hai thủ chặt môn hộ, đại thuẫn hai tay bao phủ toàn bộ những chỗ yếu hại, trầm thắt lưng, đùi phải rút lui về phía sau nửa bước, một cái động tác phòng thủ tiêu chuẩn, làm tốt chuẩn bị phòng ngự đánh sâu vào. Yến chuẩn toàn tốc đánh sâu vào cũng không có làm cho Park Yong Hai rối loạn phân tức, hắn rất có nghiệm ứng đối tình huống trước mắt. Toàn tốc dĩ nhiên có thể mang đến lực đánh vào càng mạnh, nhưng mà đồng dạng cũng mất đi đường sống ứng biến. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp nữa là suy, ba là kiệt. Hắn phải làm chính là chống được tới thời điểm, ba là kiệt, đến đây, yến chuẩn tựa như một đạo điện xẹt, khoảng cách hai bên nhanh chóng kéo gần. Yến chuẩn lao xuống nửa người trên bắt đầu nhướng lên, hai tay hợp nắm quỷ hỏa kiếm đã giơ lên, tiếp theo tất nhiên là trảm kích long trời lở đất. Park Yong Hai động tác cũng cực nhanh. Vách sát, phần eo tiến một bước trầm xuống, vai ngã về phía trước, thân thể cùng thuẫn bài cấu thành một cái kết cấu tam giác ổn định. Park Yong Hai có thể được lão sư Thạch Vinh khen ngợi, ở trên thuẫn thuật quả thật phi thường có thiên phú. Khống chế, vách sắt, đừng nói yến chuẩn, chính là quang giáp hạng nặng toàn lực chạm kích, tư thế cầm thuẫn của hắn cũng sẽ không tán. Harrow đang nín thở ngưng thần xem cuộc chiến, nhìn thấy Park Yong Hai tiêu phòng thủ chuẩn như sách giáo khoa, nhịn không được hô lớn. Tốt, Fermi đang xem cuộc chiến trên mặt khẽ biến, Long Thành lần này gặp phải phiền toái lớn rồi. Park Yong Hai phòng thủ nghiêm cẩn, không hề có sơ hở. Một khi Long Thành bị cuốn lấy, tình cảnh sẽ trở nên cực độ không xong. Nòng cốt quang giáp xã đang từ bốn phương tám hướng chạy về phía bên này, nếu Long Thành không thể giải quyết chiến đấu nhanh, sẽ lâm vào cục diện bị vây đánh. Nhưng mà Park Yong Hai chính là đang lui vào trong cái mai rùa, căn bản không chỗ xuống tay. Quỷ hỏa kiếm của Yến Chuẩn giơ lên cao, Fermi trừng to mắt. Hắn thậm chí quên cả hô hấp, Yến Chuẩn thế đại lực trầm chảm đánh có thể phá vỡ phòng ngự của Park Yong Hai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không xác định, nhưng mà yến chuẩn là một cái động tác mà toàn bộ mọi người đều không thể ngờ, nó bỗng nhiên mở hai tay buông kiếm ra. Trong khoang điều khiển, dòng số liệu hiện lên trong tầm nhìn của Long Thành đột nhiên nhanh hơn, giống như hồng thủy khai áp, điên cuồng dốc xuống. Rắc rắc rắc, các khớp của yến chuẩn giống như đột nhiên sống lại, động cơ phụ trợ đã hơi hơi chuyển động, tìm kiếm góc độ thích hợp. Chỉ thấy yến chuẩn ở giữa không trung đầu lệch ra một cái góc độ quỷ dị, sau đó mở miệng chuẩn xác cắn lấy quỷ hỏa kiếm giữa không trung. Cùng lúc đó, hai tay của nó mở ra 10 ngón, khửu tay co lại, ở giữa không trung giống như một con cóc nhảy lên, tứ chi đồng thời bám lên trên tấm thuẫn. Bức tường than thở, phốc, một tiếng trầm nặng, vách sát, không chút sứt mẻ, không đúng, Park Yong Hai phía sau thuẫn khóe mắt nhảy dựng, lực lượng không đúng. Lực lượng sao lại nhỏ như vậy? Lực đánh vào thật lớn, làm cho các khớp tứ chi của yến chuẩn tựa như đạn bị bắn ra mà trầm mạnh xuống, hầu như hoàn toàn dán ở mặt thuẫn, đã đánh tan hơn phân nửa lực đánh vào. Hầu như đồng thời, bốn động cơ phụ trợ đã sớm vận sức chờ phát động đồng thời phát động. Yến chuẩn bám ở mặt thuẫn tựa như trượt băng, đã trượt vòng sang bên trái đại thuẫn. Ở thời điểm xẹt qua cạnh của tấm thuẫn, ngón tay yến chuẩn giữ chặt mép thuẫn, thân thể quay tròn vòng ra phía sau tấm thuẫn, ngay sau đó phục người xuống, chui vào trong lòng quang giáp đối phương. Quỷ hỏa kiếm cắn trong miệng, phút chốc đâm vào trong khớp nối phần eo. Vách sát, Park Yong Hai chỉ cảm thấy thân thuẫn nhẹ đi, mất đi bóng dáng yến chuẩn, không đợi hắn phản ứng lại, phần eo bên trái đau đớn. Không tốt, Park Yong Hai sắc mặt đại biến, yến chuẩn sao lại xuất hiện ở trong này? Hắn chưa từng gặp phải tình huống không thể tưởng tượng như thế, trong khoảng thời gian ngắn thế mà không biết nên làm sao cho phải. Đối mặt cơ hội tốt như thế, Long Thành tự nhiên sẽ không khách khí. Yến Chuẩn mở miệng ra, ngay khi đứng dậy, hai tay nắm lấy chuôi quỷ hỏa kiếm, chợt phát lực. Răng rác, quỷ hỏa kiếm nhập thật sâu vào bên trong khớp eo, vách sắt chỉ lộ ra non nửa thân kiếm ra ngoài. Bàn tay Yến Chuẩn biến nắm thành đẩy, giống như đang đẩy một cái chày gỗ, chân dẫm xuống đất, động cơ ầm ầm, đẩy mạnh chuôi kiếm. Rắc rắc rắc, linh kiện bên trong các khớp của vách sắt nháy mắt bị quấy cho vỡ nát, vách sắt bị cứng rắn cắt ngang thành hai đoạn, ầm ầm ngã xuống đất. Trung tâm an ninh sau khi trải qua vài giây im lặng ngắn ngủi, lập tức bùng nổ tiếng gầm vang lên hầu như muốn tung cả nóc. Đây là thao tác gì? Tôi hoa mắt sao? Tôi hoa mắt sao? Tôi con mẹ nó là đang mộng sao? Ai con mẹ nó cho tôi một cái tát? Bố, cái địch thật sự không phải nằm mơ. Quá điên cuồng. Tôi không thở nổi rồi. Có ghi lại đoạn video vừa rồi không? Tôi muốn video, nhớ gửi cho tôi, lập tức phát cho tôi. Đêm nay tôi muốn xem 100 lần. Tôi cũng muốn một bản. Tôi cũng muốn, chủ quản trung tâm an ninh vuốt đầu mình, vẻ mặt không thể tin, thì thào tự nói. Điều đó không có khả năng. Hắn bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, quay đầu hỏi. Lập tức phân tích một chút, đây là trình độ điều khiển bằng não cấp mấy? Cấp dưới bên cạnh vội vàng nói, tuyệt đối vượt qua cấp 6. Nói lời thừa, cái này cần cậu nói cho tôi biết. Chúng tôi lập tức bắt đầu phân tích, chủ quản an ninh đưa tay lên, ngăn cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một chút trước xem đã, đợi Long Thành còn có hành động gì nữa. Hắn tiếp theo đề cao âm lượng. Toàn bộ mọi người nghe tốt chưa, mỗi người đêm nay trở về đều phải phân tích video, ngày mai đệ trình báo cáo, số lượng từ không thể ít hơn 1 vạn. Không có hoàn thành báo cáo, trừ tiền thưởng tháng này. Cách chương.